Nó tựa như năm đó nhìn chăm chú vào ký chủ giống nhau, nhìn chăm chú vào nàng một thân hồng y, từng bước một đi ra ngoài. Ngoài cửa, bọn họ chỉ mời quen thuộc người, Tạ Thiên Thu, Phật Tử, Thương Hải Tông Phi Thăng người quen, Thực Vi Thiên. Nhưng Ngu Khuyết phảng phất cái gì đều nhìn không tới giống nhau, tầm mắt chỉ dừng ở chiều nàng đi tới Yến Hành Chu trên người. Đại sư tỷ khó được cho Yến Hành Chu một cái sắc mặt tốt, đẩy đẩy tiểu sư muội bả vai, nói. Đi thôi, Ngu Khuyết chạy vội lên, đầu chui vào Yến Hành Chu trong lòng ngực. Yến Hành Chu lập tức ôm lấy nàng, như là ôm lấy một cái mong muốn không thể thành cảnh trong mơ. Quảng cáo, cách chương.